Chương 2156, lại vả miệng. Nghe được lời nói của Bành Uy Cẩm, Dương Thắng Bình đích thật là sắc mặt biến đổi, Vương Hàm thất thế, đối với bọn hắn đại kiếm môn tới nói xác thực không phải chuyện tốt đẹp gì, huống chi, bọn họ đại kiếm môn cho tới nay cùng Vương Hàm mạch này thân cận nhất, hiện tại biết không thể cứu vãn đi. Nhìn thấy Dương Thắng Bình hoàn toàn biến sắc, Bành Uy Cẩm không khỏi đắc ý nói ra, sau lưng ngươi chỗ dựa đã ngã, còn có ai có thể cho ngươi chỗ dựa, đến thời điểm, bổn đại gia không chỉ là đem ngươi một cước dẫm đánh, còn muốn đem các ngươi đại kiếm môn đồ diệt, để nó từ trên thế gian này biến mất. Bành Uy Cẩm nói tới chỗ này, đắc ý thần thái hiển lộ hết lộ ở trên mặt, hắn từ Hoàng Đình đến thời điểm, liền nghe đến một chút Vương Phủ nghe đồn nói Vương Phủ một ít nguyên lão có dự định muốn trút phế Vương Hàm, muốn nâng đỡ một cái đệ tử nam đến chấp chưởng Vương Phủ quyền to, thậm chí là nâng đỡ trở thành Cuồng Đình đạo thống một đời mới hoàng đế, chỉ có một vị càng cường đại hơn nam đệ tử, mới có thể cùng với những cái khác ba thế lực lớn ứng cử viên cùng nhau cạnh tranh. Bành Uy Cẩm nói như vậy để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đều nghe được, không ít người đưa mắt nhìn nhau, cũng có một số người thấp giọng nghị luận. Nguyên lai hắn chính là đại kiếm môn lão tổ Dương Thắng Bình, nghe nói đại kiếm môn cùng Vương Phủ rất thân cận, chẳng lẽ nói, Vương Phủ đúng là muốn đổi chủ, Cuồng Đình đạo thống đúng là sắp thay người lãnh đạo rồi. Có một ít môn phái, thế gia đại nhân vật nghe được Bành Uy Cẩm những lời nói như vậy, cũng không khỏi biến sắc mặt, dù sao Bành Uy Cẩm là từ Hoàng Đình mà đến, hắn so với rất nhiều người có thể càng nhanh hơn nhận được tin tức, bây giờ nhìn lại, Vương Phủ thật sự có biến, nếu không Cuồng Đình đạo thống ba thế lực lớn đều có quân đoàn đóng trại ở đây, Vương Phủ không có đạo lý sẽ không đóng trại tại đây. Bành Uy Cẩm trần trụi uy hiếp như vậy, để Dương Thắng Bình sắc mặt biến đổi, đương nhiên ở lần này tàn nhẫn mà vả miệng Bành Uy Cẩm, Dương Thắng Bình cũng rõ ràng hắn cùng Bành Gia Trang cừu hận cũng đã kết. Đương nhiên hắn cũng sẽ không hối hận lựa chọn như vậy. Lúc này Dương Thắng Bình không khỏi nhìn phía Lý Thất Dạ, hắn là lấy Lý Thất Dạ như thiên lôi sai đâu đánh đó, bất luận là chuyện gì, chỉ cần Lý Thất Dạ một câu nói liền có thể. Đương nhiên, Lý Thất Dạ Lý đều chẳng muốn đi để ý Bành Uy Cẩm, vẫn là uống rượu ngon trong chén. Bành Uy Cẩm vốn là muốn trước tiên uy hiếp một hồi Dương Thắng Bình bọn họ, dù sao hiện tại Dương Thắng Bình chỗ dựa của bọn họ là không thể cứu vãn, tự thân khó bảo toàn. Sau đó Dương Thắng Bình bọn họ còn không phải tùy ý bị hắn dẫm đạp, thấy Dương Thắng Bình không có hé răng, chỉ nhìn về phía Lý Thất Dạ, điều này làm cho Bành Uy Cẩm sắc mặt lạnh lẽo, hai mắt lộ ra càng đáng sợ sát cơ, hắn lạnh lẽo âm u nở nụ cười, nói với Lý Thất Dạ, ha, tiểu tử, ngươi cũng đắc ý không được nữa, tương lai chưởng thế thiên hạ không còn là Vương Phủ, không có người có thể che chở bảo vệ được ngươi. Đến thời điểm, chỉ sợ ngươi là sống không bằng chết. Nếu là ngươi bây giờ nghĩ xin tha vẫn tới kịp, hoặc là bổn đại gia mềm lòng, sẽ tha cho ngươi một mạng. Theo Bành Uy Cẩm, Vương Phủ đã rơi vào nội đấu, không thể cứu vãn, hiện tại chỉ sợ tự vệ cũng không có rảnh. Mặc kệ Lý Thất Dạ có dạng gì lai lịch cùng thân phận, đã mất đi Vương Phủ dạng này chỗ dựa, như vậy hắn muốn chơi chết Lý Thất Dạ, đó là chuyện sớm hay muộn. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Thất Dạ chẳng qua là thịt cá trên thất gỗ của bọn họ mà thôi. Vì lẽ đó Bành Uy Cẩm trước hết đe dọa một hồi Lý Thất Dạ, để bọn hắn trải qua kinh hoàng tháng ngày, để bọn hắn ngày đêm đều bao phủ ở trong bóng ma của Bành Gia Trang bọn hắn, cả ngày đều lo lắng đề phòng, chờ xu thế tương lai đã định về sau, lại cẩn thận dằn vặt giết chết Lý Thất Dạ bọn họ cũng không muộn. Vì lẽ đó, lần này Bành Uy Cẩm có dũng khí tiến lên nói lời hung ác, chính là muốn uy hiếp Lý Thất Dạ bọn họ, cho bọn họ thả vào trong lòng âm ảnh, như vậy cũng tốt để hắn xả được cơn giận. Hưởng thụ cái kia một luồng trả thù vui vẻ. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít người đều nhìn Lý Thất Dạ, tất cả mọi người không hiểu cái này xem ra không có tiếng tăm gì tiểu tử đến tột cùng là thế nào đắc tội rồi Bành Uy Cẩm, là thế nào đắc tội Bành Gia Trang. Nếu như cái này không có tiếng tăm gì tiểu tử đúng là không có cường đại chỗ dựa, nếu như vậy đối địch với Bành Uy Cẩm, vậy nhất định là tự tìm đường chết, quỳ trên mặt đất dập đầu nhận sai đi, ta tha cho ngươi một mạng. Đối với lời nói của Bành Uy Cẩm, Lý Thất Dạ liền mí mắt đều không có nháy một hồi, cũng không có đi liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói. Lý Thất Dạ này lời vừa nói ra, nhất thời làm cho cả khách sạn khí tức lập tức động lại, tất cả mọi người lập tức mở to hai mắt nhìn Lý Thất Dạ. Lời nói này quá mức đi, tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch ra sao, lại dám hướng về Bành thiếu chủ nói như thế. Có người không biết giật mình nói ra, có chút thế gia đệ có ý đồ hướng về Bành Uy Cẩm lấy lòng liền nở nụ cười gằn, lạnh giọng nói ra. Không biết chết sống đồ vật, lại dám như vậy cùng Bành thiếu chủ nói chuyện, không biết tự lượng sức mình, đây là tự tìm đường chết. Tiểu súc sinh, ta muốn làm thịt ngươi. Nguyên bản Bành Uy Cẩm là muốn uy hiếp một hồi Lý Thất Dạ bọn họ, đe dọa một hồi Lý Thất Dạ hắn lắc mạnh, để xuất ra trong lòng một khẩu ác khí. Nhưng là bây giờ Lý Thất Dạ một câu nói trong nháy mắt chạm đến Bành Uy Cẩm trong lòng chỗ đau, không nhịn được quát to một tiếng, một bàn tay lớn hướng về Lý Thất Dạ chụp tới, ầm một tiếng vang lên, ở Bành Uy Cẩm tay vẫn không có chạm đến được Lý Thất Dạ thời gian, trong nháy mắt bị Dương Thắng Bình đẩy ra, Bành Uy Cẩm chỉ là một vị chân kiệt mà thôi, so với có chân hào thực lực Dương Thắng Bình đến, thật sự là cách biệt được quá xa. Thất thúc, ngươi chém họ Dương, ta thu thập tiểu tử này. Bị Dương Thắng Bình ngăn, Bành Uy Cẩm hoàn toàn biến sắc, cắn răng một cái, trong lòng bất chấp, hoặc là không làm, triệt để muốn tàn nhẫn làm một cuộc. Hừ, Bành Uy Cẩm không phải đi một mình tiến vào, phía sau hắn cũng không có thiếu Bành gia trang đệ tử, trong đó có một ông lão vẫn luôn là ôm kiếm đứng, lúc này hắn lạnh rên một tiếng, hướng về Dương Thắng Bình đi đến. Vị lão giả này cũng là Bành gia trang cường giả, là một vị chân hào, vì lẽ đó vừa thấy được vị lão giả này, Dương Thắng Bình sầm mặt lại. Tiểu súc sinh, bé ngoan quỳ xuống đi, bằng không, lại để cho chúng ta đánh gãy chân chó của ngươi. Cùng lúc đó, Bành gia trang đệ tử cũng không cần Bành Uy Cẩm phát lệnh, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ bọn họ một cái bàn bao bọc vây quanh, lộ ra ngoan sắc. Dương Thắng Bình, ngươi không nên lấn đến trên đầu của Bành gia trang chúng ta, đây là ngươi tự tìm đường chết. Vị này bị Bành Uy Cẩm xưng là thất thúc ông lão khanh một tiếng vang lên, chậm rãi rút ra bảo kiếm của mình, vả miệng cho ta. Lý Thất Dạ dặn dò Dương Thắng Bình nói ra, từ đầu tới cuối đều không có liếc mắt nhìn bọn họ. Dương Thắng Bình vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời nói, không nói hai lời, gần thét một tiếng, bàn tay lớn hướng về Bành Uy Cẩm chộp tới, Bành Uy Cẩm biến sắc mặt, quát to, họ Dương, chớ có cùng, trong nháy mắt một cái giáo ngắn cầm trong tay, muốn chiến Dương Thắng Bình. Thế nhưng, hắn chỉ là chân kiệt mà thôi, lại làm sao có khả năng là đối thủ của Dương Thắng Bình đây, nghe được ầm một tiếng vang lên. Ở trong chớp mắt, Bành Uy Cẩm liền bị Dương Thắng Bình trấn áp, song phương thực lực cách biệt quá xa, căn bản là không thể so sánh. Dương Thắng Bình, ngừng cuồng. Nhìn thấy Dương Thắng Bình đối với vãn bối của mình ra tay, vị lão giả kia quát một tiếng, trường kiếm như nước sông, trong nháy mắt hướng về Dương Thắng Bình trùng tới, ầm một tiếng vang lên, trường kiếm của ông lão còn chưa chém tới Dương Thắng Bình, liền trong nháy mắt sụp đổ rồi, chỉ thấy Lý Thất Dạ chỉ là năm ngón tay nhẹ nhàng mở ra mà thôi. Trường kiếm của hắn trong nháy mắt đổ nát, đồng thời khác nào có một tòa Thái Sơn đang đặt ở trên người hắn, quỳ xuống. Lý Thất Dạ phân phó nói, ông lão lại làm sao có khả năng quỳ xuống đây, toàn thân hắn chân khí dâng trào, muốn lần nữa động thủ, thế nhưng ở Lý Thất Dạ trước mặt muốn phản kháng, đó là tự tìm đường chết. Nghe được ầm một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ chỉ là ngón tay nhẹ nhàng đè ép một hồi, ông lão liền thân bất do kỷ quỳ trên mặt đất, hai đầu gối nặng nề đập vào trên sàn nhà. Đem gạch đất đều đụng đến nát tan, máu tươi chảy ròng, lên ông lão không cam lòng, hét lớn một tiếng, bạo phát chính mình trong cuộc đời sức mạnh mạnh mẽ nhất, muốn đối kháng Lý Thất Dạ trấn áp, ở cuồng bạo chân khí phía dưới, để hắn hơi hơi đứng lên thân thể. Nhưng Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười mà thôi, nghe được răng rắc âm thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ chỉ là hơi hơi giật giật sức mạnh, ông lão trong nháy mắt bị trấn áp được cả người xương cốt vỡ vụn, nghe được ầm một tiếng vang lên. Vào đúng lúc này ông lão cả người té quỵ trên đất, trực tiếp bò nơi đó, không chỉ là đầu gối đổ nát, liền xương cốt toàn thân đều đổ nát, cả người bị trấn áp trong đó, ngay cả động cũng không cách nào động một hồi, trên mặt đất là máu tươi tràn ngập. Giết lúc này đi theo Bành Uy Cẩm đến đây Bành gia trang đệ tử nóng lòng cứu chủ, hét lớn một tiếng, dồn dập hướng về Lý Thất Dạ nhào tới, nhưng Lý Thất Dạ chỉ là vung tay áo một cái mà đi, nghe được ầm, ầm, ầm âm thanh âm vang lên. Những đệ tử này toàn bộ bị quét đi ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn đều không bò dậy được. Nhìn thấy như vậy một màn, trong khách sạn tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, không ít thế gia trưởng lão cũng nhìn ra được, vị lão giả này chính là một vị chân hào, thế nhưng trực tiếp liền bị trấn áp trên đất như vậy, liền bò đều không bò dậy được, cả người xương cốt vỡ vụn, hơn nữa từ đầu tới cuối, Lý Thất Dạ chỉ là giật giật ngón tay mà thôi, ầm một tiếng vang lên. Lúc này Dương Thắng Bình trấn áp Bành Uy Cẩm, một cước đạp xuống, Bành Uy Cẩm là đùng một tiếng hai chân quỳ trên mặt đất, Bành thiếu chủ, ngươi đi quá giới hạn. Lúc này Dương Thắng Bình nói một cách lạnh lùng, Bành Uy Cẩm hoàn toàn biến sắc, nguyên bản hắn dẫn theo một vị trưởng bối mà đến, có được chân hào thực lực, trong lòng của hắn cũng là lực lượng mười phần, không nghĩ tới sẽ trở thành kết cục như vậy. Dương Thắng Bình, ngươi dám động một cọng lông tơ của ta, ta Bành Gia Trang tất đồ diệt các ngươi Đại Kiếm Môn, các ngươi dám cùng ta Bành Gia Trang là địch, chính là cùng cả thượng bộ là địch. Lúc này Bành Uy Cẩm không khỏi kêu gào nói, đùng một tiếng vang lên, Dương Thắng Bình tóm chặt Bành Uy Cẩm tóc, một cái tát tàn nhẫn mà quất tới, từ từ nói ra, Bành thiếu chủ, đắc tội rồi, đùng, đùng, đùng. Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Thắng Bình từng cái tát một mạnh mẽ tát ở trên mặt Bành Uy Cẩm, bị Dương Thắng Bình từng cái tát một mạnh mẽ tát ở trên mặt Bành Uy Cẩm, trong nháy mắt, Bành Uy Cẩm bị tát đến miệng đầy là máu tươi, không biết ghi nhớ. Lý Thất Dạ lắc lắc đầu, bình thản nói ra, Bành Uy Cẩm nổi giận đến phát điên, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, lại bị vả miệng hai lần, lần thứ nhất tốt xấu còn có Vương Hàm trấn áp hắn, lần này liền Vương Hàm đều không ở, liền bị như vậy trước mặt mọi người bị hung hăng bạc tai, này đối với hắn mà nói, thật sự là cả đời vô cùng nhục nhã. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.